My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388, lẻ loi chơi trọi thiếu niên. Mờ nhạt ánh đèn rơi tại thành thị trên đường phố rộng rãi. Như nước chảy ô tô nhanh như tên bắn mà vụt qua. Mà liền tại cái này lúc, xe cảnh sát trước mắt. Số lượng xe cảnh sát lóe ra ánh đèn, còi cảnh sát càng là huýt dài. Tại xe cảnh sát phía sau là còn có từng chiếc màu xanh lá đậm xe bọc thép. Ẩn ẩn xuyên thấu qua xe bọc thép khe hở còn có thể nhìn thấy mấy cái đen nhánh họng súng. Không thể không nói, đây là một cái hiện ra lạnh lẽo mà lại mang theo vài phần đáng sợ đội xe. Ngẫu nhiên đi ngang qua đội xe này người, không khỏi lắc đầu cảm thán lên tiếng. Tốt bao nhiêu người kế tục a? Đúng vậy a, tốt bao nhiêu người kế tục. Có thể đáng đến loại này quy mô đội xe hộ tống. Nhất là còn ở lại chỗ này dạng một cái địa chỗ xa xôi thành thị. Ngoại trừ cái kia nhấc lên ngập trời phong ba thiếu niên. Cũng đoán chừng không có người nào. Chỉ là, thật thật là đáng tiếc. Tuổi còn trẻ liền có thể dẫn chiến Pro Hero. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tương lai khẳng định là đỉnh cấp Pro Hero. Đáng tiếc, tốt như vậy một cái người kế tục. Tiền đồ hủy hết, mà liền tại một tiếng này âm thanh thở dài cùng tiếc hận trong ánh mắt. Một cỗ xe bọc thép chỗ sâu. Một người mặc một kiện đơn bạc màu trắng áo tù thiếu niên. Hai tay tỏa lấy xiềng xích. Cúi đầu, hai mắt vô thần nhìn xem mũi chân, mà đối diện với của hắn, là một cái rất là đồi phế nam nhân, xốc xếch tóc đen tràn đầy vết mồ hôi, có một vòng u buồn khí chất trên mặt, giờ phút này lại đều là không cam lòng cùng hối hận ta vừa rồi nên làm thịt ra hỏa kia. Từ nhìn thấy Bakugo đến bây giờ, trầm mặc thật lâu Aizawa rốt cục xinh xinh biệt xuất một câu nói như vậy. Xin tự trọng, Eraser Hero, nương theo lấy từng tiếng, răng rắc, tiếng vang. Thời khắc hộ vệ tại Bakugo thiếu niên bên người bốn cái cảnh sát vũ trang sắc mặt lạnh lùng dơ lên. Súng ống, không nói gì cùng trầm mặc. Aizawa Sota dơ lên con mắt nhìn thoáng qua bốn cái đen nhánh họng súng. Lại là dơ lên hai tay bình tĩnh nói. Ta thất thố. Nhưng mà không đợi bốn cái cảnh sát vũ trang nói chuyện. Một thanh âm đột nhiên tại nho nhỏ xe bọc thép bên trong vang lên. Đi xuống đi, lão sư, tựa hồ quá lâu không nói gì. Tiếng nói mang theo một vòng khàn khàn. Tìm theo tiếng nhìn lại, lại là thấy được một mực cúi thấp đầu Bakugo. Không biết lúc nào, đã là ngẩng đầu lên, thẳng tắp nhìn chằm chằm Aizawa. Ta cùng ngươi đi đến cuối cùng đi. Đây là ta hiện tại duy nhất có thể làm. Hung hăng thở ra một hơi. Aizawa cắn răng mở miệng nói. Sau đó giống là nhớ ra cái gì đó. Trên mặt hiện lên một vòng kiên định. Xin yên tâm. Ta nhất định sẽ thỉnh cầu phán quyết. Vì ngươi giảm bớt lượng hình. Chỉ là lúc này Aizawa không có phát hiện chính là. Lại lần nữa cúi đầu xuống Bakugo. Đôi mắt hiện lên một vòng phức tạp, giảm bớt cân nhắc mức hình phạt. A, quả nhiên vẫn là muốn ngồi xổm ngục giam mà. Nghĩ tới đây, Bakugo cũng là không khỏi nội tâm tự giễu nói. Chờ ta vững chãi ngọn nguồn làm mặc. Đi cô tên kia, xem chừng trở thành mạnh nhất anh hùng đi. Dù sao cũng là đạt được ô mai truyền thừa. Muốn là như thế này còn không thể trở thành mạnh nhất. Ta thật là biết xem thường ngươi. Nội tâm suy nghĩ như chảy ra. Thiếu niên nhưng như cũ kiên trì như lúc ban đầu. Trốn, đó là không tồn tại. Không có người so với hắn càng gia cố hơn chấp. Cũng không có người so với hắn đối anh hùng chữ càng thêm chấp nhất. Phạm sai lầm liền muốn gánh chịu đại giới. Vô luận là ai đều không cho phép trốn tránh. Chỉ là làm thiếu niên đều là vì đó tiếc nuối là. Cái này đại giới lại là hắn cả đời thanh xuân. Hối hận mà. Có lẽ có a. Nhưng chẳng biết tại sao. hai tay uống máu hắn, lại là nhớ tới thiếu niên tóc lam kia, tóc xanh, cầm trong tay trường kiếm, quần áo mang máu, lại là tùy tiện hoành hành, tay nâng kiếm rơi, mang theo một vòng hàn quang, cũng là gãy mất một sợi vong hồn. Nếu như là ngươi, giờ phút này sẽ làm sao đâu? Sengo, nội tâm phiền muộn, thiếu niên không nói gì, lẻ loi trơ trọi ngồi tại nơi hẻo lánh. Rõ ràng chung quanh còn có 5 người, lại là thùng rỗng kêu to, phảng phất giống như cách một thế hệ. Mà liền tại xe cảnh sát cùng xe bọc thép tại đêm tối chuyến về chạy nhanh thời điểm. Xa xa chân trời, một chỗ trên nhà cao tầng, tím sương mù màu đen lăn lộn còn như mây mù. Trong thoáng chốc lần lượt từng bóng người ở trong sương mù lôi ra. Cái kia chính là xe chở tù mà. Thanh âm mờ mịt, lại không thấy bóng dáng. Lại nhìn lúc, một đạo mặc màu xanh biếc áo khoác, đầu càng là bao phủ tại liền mũ áo bên trong thân ảnh lại là từ trong hư không chậm rãi ra. Đúng vậy, Shigaraki, Kuroguri cung kính đáp lại nói. Sau đó chỉ vào chân trời đội xe, cười nói, theo tiến sĩ Viễn Trình tin tức truyền đến. Chúng ta người quen biết cũ Aizawa Sota cũng tại trong đội xe. Đương nhiên không chỉ Aizawa, còn có Mick cùng Bled, hai cái này nghề nghiệp lão sư, cũng là theo sát phía sau. Nghe được Kurogiri thanh âm, Shigaraki lộ tại liền mũ áo một con mắt ẩn ẩn lấp lóe, tựa hồ tại trầm tư một lát, giống như là quyết định được ý định gì. Shigaraki băng lãnh trên mặt hiếm thấy lộ ra một vòng vẻ trêu tức. Trước phái Nomu nhóm, cho bọn hắn chào hỏi a. Nói xong, từng tiếng tựa như dã thú gầm nhẹ đột nhiên tại đêm bầu trời vang lên. Giống, giống, giống, như sói tru, tại trong đêm tối rất là dọa người. Ngay sau đó, từng đạo khổng lồ bóng đen từ Shigaraki Tomura sau lưng tập ra. Mà cùng một thời gian, mở tại đội xe trước nhất xe cảnh sát, bỗng nhiên thắng gấp một cái, tư tư, chói tai âm minh, tựa như rít lên, thế nào, có tình huống khẩn cấp sao? Ui ui, từng tiếng lo lắng kêu gọi từ phía sau đội xe truyền đến, nhưng khiến người ta hô hấp hít thở không thông là, ánh mắt kéo hướng mở tại trước nhất xe cảnh sát. Lại phát hiện huyết sắc mơ hồ cửa sổ xe, răng rắc, cửa xe mở rộng, một người mặc chế phục cảnh sát miệng phun máu tươi, đầu cắm hướng mặt đất, bờ môi nhúc nhích, lại là phun ra mấy cái băng lánh chữ, có quái vật. Cũng không đợi những người khác kịp phản ứng, cạc cạc cạc, tiếng cười đột nhiên từ trong xe cảnh sát bộ vang lên, răng rắc, xe cảnh sát đỉnh bồng còn như giấy mỏng. Trong chốc lát bị tùy tiện xé rách. Ngay sau đó, một cái không đủ 3 tấc cao bóng người từ trong xe nhảy ra ngoài. Không, cái này không thể xưng là người. Xấu xí dáng người hiện ra mùi máu tươi nồng nặc. Bên ngoài lộ đại não càng đem hắn phụ trợ uyển như quỷ mị. Nomu, là Nomu, League of Villain tới. Nhận ra cái quái vật này một chút cảnh sát đều là nhao nhao mở miệng nhắc nhở. Mà lúc này, cái này không đủ 3 tấc cao thân ảnh trên mặt lại là lộ ra một vòng tàn nhẫn, đột nhiên hóa vì một điểm đen, đột nhiên bắn về phía cái khác xe cảnh sát. B cấp quốc thu nhỏ, có thể tự do thu nhỏ hình thể. Tại lực lượng cùng tốc độ tăng vọt cùng lúc, tự thân phòng ngự cũng sẽ cũng lại suy yếu. Càng là thu nhỏ, tự thân phòng ngự càng yếu. Các ngươi tránh ra, hét lớn một tiếng, một cỗ xe bọc thép tay lái phụ bên trong đột nhiên xông ra một cái cảnh sát vũ trang. Bành, nháy mắt giao thủ, tạo nên một vòng bụi sóng, nhưng mà lúc này lại là không có người chú ý, bởi vì xa xa chân trời, từng đạo to lớn thân ảnh đã là lược không đánh tới. Mang theo nồng đậm mùi tanh cùng thối nát hương vị, lệnh từng cái cảnh sát cùng cảnh sát vũ trang đều là sắc mặt đại biến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.